Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, quên hỏi hắn danh tự. Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vân Du Tử thụ trọng thương, phía sau lưng máu thịt be bét, trực tiếp một khối huyết nhục bị Lâm Phàm nắm lên. Thối lão đạo, ngươi nói ta chiêu thức kia là tà đạo, kia tốt rất, nhìn xem ta cái này tà đạo chiêu thức, có phải hay không ngoan độc? Lâm Phàm cười lạnh nói, hỗn nguyên toái ngọc thủ, tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh, đủ để đem bất luận cái gì đồ vật bẻ vụn, lại càng không cần phải nói huyết nhục chi khu. A, Vân Du Tử kêu thảm, trong mắt sung huyết, phía sau lưng tiên huyết bắn tung tóe. Hắn nhìn thấy tự mình phía sau lưng huyết nhục bị đối phương chộp trong tay, trong lòng lửa giận sôi trào, cũng càng nhiều lại là muốn chạy đường. Xong con bê, thật sự là xong con bê. Hôm nay muốn ngỏm tại đây. Chờ đã, Vân Du Tử ngũ quan cũng đang vặn cùng một chỗ, đau đớn tra tấn hắn sắp sụp đổ. Trước có cao thủ, sau có ma đầu kia, muốn chạy khỏi nơi này khả năng thật sự là quá thấp. Nhường Vân Du Tử không nghĩ tới chính là chỗ này lại còn có một cái đại tông sư đỉnh phong cảnh cao thủ. Người mẹ nó cùng ta chơi đùa đây a, lăn lộn đến bây giờ mới động thủ, cũng quá hèn hạ vô sỉ. Nhưng vào lúc này, Vân Du Tử kinh hãi, cũng mẹ nó nói chờ đã. Thế nhưng là Phong Ba Lưu không có để ý trực tiếp động thủ. Một trưởng kia uy thế quá kinh khủng, trực tiếp đem Vân Du Tử đánh bay, đánh thổ huyết, một tiếng ầm vang, Vân Du Tử ngã trên mặt đất, phun tiên huyết, sắc mặt biến trắng bệch. Ta để các ngươi chờ đã, có chuyện hào hào nói. Động thủ động cước tính là gì? Lão đạo ta lại không đắc tội các ngươi a. Vân Du Tử đưa tay hét to, hy vọng có thể ngăn lại ngay tại phát sinh hung ác. Không, ngươi đã đắc tội, Lâm Phàm nói, Phong Ba Lưu cũng đã chuẩn bị xuống tử thủ. Tại không có cùng đối phương náo ra mâu thuẫn thời điểm, hắn cũng không nghĩ Lâm công tử trêu chọc quá nhiều thế lực. Nhưng là bây giờ nháo đến loại này tình huống, hiển nhiên là không có điều hòa khả năng, vậy chỉ có thể hạ tử thủ, đem cái này ra hỏa hung hăng đánh chết ở chỗ này. Lâm Phàm đi vào Vân Du Tử trước mặt, sau đó ngồi xổm ở trước mặt, người cái này thối lão đạo, làm sao hiện tại sợ? Không phải nói ta là ma đầu, muốn thay trời hành đạo, đem ta chém giết sao? Kia đến, Vân Du Tử ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tiểu hữu, có chuyện hào hào nói, là bần đạo đã làm sai trước, ta nhận lầm, hắn là thật không nghĩ tới cái này ra hỏa tu vi vậy mà như thế cường hãn. Vốn cho rằng đối phương chỉ là tiểu tông sư cảnh, tùy ý nắm, lại không nghĩ rằng liền mẹ nó cái này tiểu tông sư cảnh, đánh hắn kém chút sụp đổ. Mà lại nhường hắn càng không nghĩ đến là, kia nhìn chẳng ra sao cả gia hỏa, lại là đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả, so với hắn còn cường hãn hơn. Vậy mà như thế cường hãn, vì sao còn muốn điệu thấp như vậy? Là nghĩ giả heo ăn thịt hổ sao? Mà liền tại Lâm Phàm chuẩn bị tiếp cận gần lúc, Vân Du Tử trong mắt bộc phát ra vẻ tàn nhẫn, giấu ở tay áo trong miệng cánh tay, như là linh xảo rắn giống như, mãnh liệt hướng phía Lâm Phàm yết hầu đánh tới. Lạch cạch. A, Vân Du Tử vốn định đánh lén Lâm Phàm, cũng hắn sao có thể nghĩ đến đối phương tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngón tay hắn liền cùng bọt biển giống như, trực tiếp bị bóp biến hình. Kéo kẹt kéo kẹt, tiếng xương vỡ vụn truyền đến. Buông tay, ngươi cho ta buông tay. Vân Du Tử kêu thảm, gọi quá thê thảm. Ai, người lão đạo này cũng coi là không may a. Phong Ba Lưu nói, xen vào việc của người khác có thể, nhưng đến biết rõ nên nói như thế nào mới được. Vừa mới bắt đầu nói những lời kia, thật là có chút phách lối. Hiện tại tốt, bi kịch, cũng coi là không có đường quay về. Lâm Phàm cười nói, ngươi không phải nói muốn đem ta biến thành phế nhân sao? Hiện tại ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi biến thành phế nhân. Thật đúng là đừng nói, ta đời này thật đúng là không có phế qua một tên đại tông sư cường giả tối đỉnh tu vi. Không biết rõ sẽ có cái dạng gì cảm giác. Lời này tại Vân Du Tử nghe tới, liền như là trời nắng sét đánh giống như, chấn hắn đầu óc ông ông tác hưởng. Đối phương nói cái gì? Muốn đem hắn tu vi phế bỏ. Vân Du Tử kinh hãi, sắc mặt trắng bệch nói, tiểu hữu, ngươi không thể làm như thế. Ta là Thanh Sơn Đạo Quan nhị phẩm đệ tử, địa vị cao thượng, nếu như phế bỏ nghèo đạo tu vi, coi như bần đạo không oán tiểu hữu, bần đạo Thanh Sơn Đạo Quan cũng sẽ không như vậy thôi. Không bằng như vậy tính toán như thế nào? Ta cảm giác ngươi người này không gần đủ vô sỉ, còn não tàn, ngươi nói có thể tính như vậy sao? Lâm Phàm nói, đối với cái này gia hỏa, hắn đều chẳng muốn nói thêm cái gì. Phong Ba Lưu nói, vẫn là giết hắn đi, giữ lại chính là một cái gây tai vạ. Vân Du Tử nhìn xem Phong Ba Lưu, lòng độc ác, lời này ngươi mẹ nó cũng nói được, còn có thể hay không có chút đồng tình tâm. Đột nhiên, Lâm Phàm động, hắn trực tiếp một chưởng vỗ hướng Vân Du Tử phần bụng. Nội lực đánh vào đi vào, trực tiếp đem Vân Du Tử biến thành phế nhân. Nghe, Vân Du Tử mộng, sau đó thần sắc cuồng biến giận dữ hét, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám a? Hắn sắp điên, hắn thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà phế bỏ hắn tu vi, tự mình thế nhưng là đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả. Vì đạt được đến cảnh giới cỡ này, cũng không biết ăn bao nhiêu khổ, bây giờ lại bị hủy diệt, hắn đã hận không thể muốn cùng đối phương liều mạng a. Ta với ngươi liều, Vân Du Tử muốn đánh tới cùng Lâm Phàm liều mạng, nhưng toàn thân không có lực lượng, trong thân thể trống rỗng, liền một tia nội lực cũng không có, loại kia cảm giác bất lực là hắn không dám tưởng tượng. Lâm Phàm một cước đem Vân Du Tử đá vào trên mặt đất. Ngươi không phải ưa thích khuyên người sao? Về sau ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì. Gặp được ngươi tự nhận là không công sự tình. Dũng cảm đứng ra, Phong Ba Lưu nhìn xem Vân Du Tử hình dạng, lại có một tia vẻ đồng tình. Cỡ nào bi thảm người a? Vốn là đại tông sư cường giả tối đỉnh, hiện tại trong nháy mắt biến thành phế vật, cái này chênh lệch quá lớn, người bình thường thật đúng là tiếp nhận không được ở. Đừng nói là người bình thường, đặt ở ai trên thân kia cũng chịu không được a. Lâm công tử, hiện tại có hay không có thể giết hắn? Phong Ba Lưu hỏi. Lâm Phàm nhìn Phong Ba Lưu nói, ngươi người này làm sao tàn nhẫn như vậy, động bất động liền muốn giết chết người ta. Ngươi không cho rằng ngươi dạng này rất là quá mức sao? Ta, Phong Ba Lưu á khẩu không trả lời được. Lời này vẫn là người có thể nói ra tới sao? Ai mẹ nó tàn nhẫn? Ngươi đây là đem lời nói cho nói phản đi. Động bất động liền muốn giết chết người ta thế nhưng là ngươi a? Hắn đột nhiên phát hiện thế đạo này đã biến. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Giữ lại hắn chung quy là gây tai vạ a. Phong Ba Lưu nói, hắn không hy vọng Lâm Phàm gây nhiều như vậy địch nhân. Nhưng nếu như gây, hắn là thật hy vọng Lâm Phàm có thể đem đối phương đánh chết. Tốt nhất chính là đánh hoàn toàn thay đổi, liền thi thể cũng không tìm tới. Đó mới là nhất là an toàn. Ngươi không cho rằng, hắn bộ dạng này mới là tốt nhất sao? Lâm Phàm nói, sau đó nắm lên Vân Du Tử cánh tay. Ngươi vừa mới không phải nói ta tu luyện tà đạo công pháp sao? Hiện tại ta cho ngươi biết, cái này môn công pháp gọi là Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ. Hắn nhất là huyền bí tồn tại cũng không phải phong mang vô cùng, mà là hắn thật có thể nát kinh mạch toàn thân cùng xương cốt. có thể làm cho ngươi đạt tới khí không lưu thể, bên trong không ngưng tụ hiệu quả. Cảm thụ một cái, phốc phốc, Vân Du Tử kêu thảm, nghe nói ngươi Thanh Sơn đạo quan thế lực to lớn, thủ đoạn khẳng định rất nhiều, nhưng bây giờ ta liền muốn nhìn xem còn có thể có cái gì thủ đoạn. Lâm Phàm cười, tại hắn hai ngón tay nhấn xuống dưới thời điểm, Vân Du Tử xương cốt đột nhiên xuất hiện hai ngón tay ấn. Ngươi hỗn đản này, có gan liền giết ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Vân Du Tử quát, đã triệt để tuyệt vọng, hắn chưa hề liền không có nghĩ tới, sẽ có dạng này sự tình phát sinh ở trên người hắn. Lâm Phàm miệt thị nhìn một chút Vân Du Tử, yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi, hoặc là chính ngươi liền đi tự sát tốt, lấy ngươi bây giờ tình huống, ta căn bản cũng không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Ngươi kẻ thù nếu là biết rõ ngươi bộ dáng này, chỉ sợ ngươi phải không may. Phong ba lưu phục, hiện tại cái này tình huống đối Vân Du Tử tới nói, đơn giản chính là sống không bằng chết, có lẽ chết so cái này còn tốt hơn rất nhiều. Lúc này, Lâm Phàm nâng đao, mạnh mẽ đao bổ tới, đao mang bôn tập, trực tiếp đem những cây cối kia chặn ngang chặt đứt, những cái kia bị trói trên tàng cây binh sĩ, cũng bỏ mặc có chết hay không, dù sao khắp nơi dưới một đao này, cũng liền đừng nghĩ sống. Tốt, sự tình giải quyết, cũng nên đi, hắn toàn thân khí kình thu liễm, khôi phục lại như thường hình thái. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi, hắn quay đầu nhìn xem Vân Du Tử, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Đối loại người như ngươi tới nói, mặc quần áo ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi. Biểu đệ, đi, đem hắn quần áo cũng cho ta lột. Vân Du Tử thần sắc giận dữ, vốn là đã tại nổi giận biên giới, nghe nói lời này, lập tức càng thêm nổi nóng. Ngươi quá phận. Ba tương đương, vừa dứt lời, Chu Trung Mậu trực tiếp chính là một cước đá vào trên mặt hắn. Sau đó bắt đầu lột y phục, rất nhanh liền đem Vân Du Tử đào không mảnh vải che thân. Đường đường đại tông sư đỉnh phong cảnh cường giả xuất sư bất lợi. Trên đường ngẫu nhiên gặp, trang bức thuyết phục, lại không nghĩ trang bức không thành bị làm. Không chỉ có tu vi bị người phế bỏ. Liền liền thân thể cũng gặp cực lớn tra tấn. Hận, hắn thật sự là quá hận. Lâm Phàm không có đem Vân Du Tử chém giết, chủ yếu là đối phương cung cấp điểm nộ khí thật sự là quá nổ tung, đều để hắn có chút không nỡ. Lâm Phàm lên ngựa rời đi, lúc gần đi đợi, để lại một câu nói, ghét nhất chính là loại người này. Phong Ba Lưu thở dài, thật không giết a. Hắn liền không muốn minh bạch, tại sao phải giữ lại đối phương một cái mạng nhỏ, trực tiếp đem hắn giết chết tốt bao nhiêu a? Ghê tởm a! Vân Du Tử phẫn nộ nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng. Tâm hắn đang chảy máu, giơ tay lên, muốn thề với trời, ta Vân Du Tử không báo thù này thề không làm người. Thế nhưng là giơ tay lên thời điểm, hắn cũng cảm giác cả người xương cốt liền cùng nổ tung giống như. Phế bỏ ta tu vi, càng là hủy đi ta căn cơ. Lòng độc ác, thật ác độc thủ đoạn. Lão đạo ta đều đã nhận thua, lại còn như thế hùng hổ dọa người. Sao có thể như thế quá mức? Vân Du Tử trong lòng giận mắng. Nếu như có thể lời nói, hắn thật rất muốn cho đối phương hào hào cảm thụ bỗng chốc bị người phế bỏ tu vi thống khổ. Chờ, cũng chờ đó cho ta. Mặc dù Vân Du Tử đã có muốn chết tâm, nhưng hắn sẽ không hiện tại chết đi. Hắn muốn chờ đợi cơ hội. Hiện tại hắn chỉ muốn trở lại Thanh Sơn đạo quan. Chỉ có trở lại đạo quan mới có thể có hy vọng báo thù. Chỉ là hắn hiện tại không mảnh vải che thân. Gió thổi tới thời điểm, thân thể lạnh lẽo, hành động cũng là không tiện. Tại cái này dã ngoại hoang vu, không có thực lực lời nói, tại ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Hùng mãnh dã thú sẽ đem hắn xem như con mồi, triệt để xé rách. Còn có, đối phương kêu cái gì? Vậy mà quên hỏi, nếu không thù này nên như thế nào báo a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.